Kiếm ý ẩn chứa ánh chớp, bao phủ hư không ở bên cạnh Chiến Thương, hình thành một lôi vực đặc biệt. Chiến Thương sửng sốt, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên động thủ với hắn. Hơn nữa trước động thủ còn gọi một câu không hiểu ra sao như thế. Cái gì úy chỉ bất công, danh tự này hắn căn bản là chưa từng nghe nói. Có điều Diệp Huyền lại dám trước tiên động thủ với hắn, điều này làm cho trong lòng Chiến Thương làm sao có thể nhịn được. Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, vậy bổn tôn chủ tác thành ngươi. Cốt trượng trong nháy mắt dâng lên một luồng ma khí khủng bố, những ma khí này cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một màn trời cực lớn. Trong màn trời, từng mặt quỷ dữ tợn vặn vẹo hiện lên, những quỷ diện này lẫn nhau ngưng tụ, cuối cùng hình thành một đầu lâu cực lớn. Bùm bùm, những kiếm khí lôi quang kia bị màn trời chấn áp, dĩ nhiên trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, mà Diệp Huyền sau khi vung ra một chiêu kiếm, cả người trong nháy mắt hóa thành vệt sáng, trong nháy mắt đi vào trong thông đạo. Chiến Thương sửng sốt, Diệp Huyền dĩ nhiên chạy trốn, hơn nữa vừa nãy vung ra chiêu kiếm đó, uy lực vốn phổ thông đến cực điểm, hoàn toàn không có cách nào mang đến cho hắn thương tổn. Vậy mục đích hắn vung ra chiêu kiếm này là cái gì? Chiến Thương rất không hiểu, chỉ do dự một cái hô hấp, nhưng vào lúc này, một lão giả cả người máu tươi, mang theo khí tức bạo ngược từ trong vực sâu đột nhiên vọt ra. Lão giả này cả người máu me đầm đìa, vô cùng chật vật, trong tay còn ôm một thân thể tàn tạ, nhưng khí thế trên người hắn lại đáng sợ đến kinh người. Trong mắt hắn tràn ngập phẫn nộ, vừa ra, ánh mắt liền rơi vào trên người Chiến Thương, tràn ngập sát cơ nồng nặc. Là ngươi, giết cường giả của úy chỉ gia ta, bổn đế phải chém ngươi thành muôn mảnh. Cách chương.